Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể ngăn cản Hồng Thiên Bộ Pháp. Nơi xa trên ngọn núi, thiếu nữ áo trắng đang muốn xuất thủ, lại bị trên xe lăn nữ tử đưa tay ngăn lại, bởi vì nàng nhìn thấy lại có người xuất hiện. Liền tại Hồng Thiên sắp bắt lấy Liễu Vô Tà một khắc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Hồng Thiên, ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, lại phái người nhiễu loạn ta đột phá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể tổn thương đến ta sao? Một đạo thanh âm quen thuộc tại Liễu Vô Tà trước mặt vang lên. Chương 3283, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Liền tại Hồng Thiên sắp đánh giết Liễu Vô Tà một khắc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Hồng Thiên, ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, lại phái người nhiễu loạn ta đột phá linh thần cảnh, đúng là vô sỉ không gì bằng. Đô thiên hóa âm thanh vang vọng khắp nơi, lập tức một cỗ cuồng bạo khí thế quét ngang mà ra, nửa bước linh thần cảnh, muốn so Đinh Nguyên còn kinh khủng hơn mấy phần. Mặc dù Thiệu Sinh thành công ngăn cản Đô Thiên Hóa đột phá đến linh thần cảnh, vẫn là để hắn một chân bước vào linh thần, sức chiến đấu mặc dù không bằng Hồng Thiên, lại có thể kiềm chế một hồi. Oanh, mạnh mẽ gợn sóng cuốn lên sóng to gió lớn, giống như gió mạnh quá cảnh, đem tất cả xung quanh toàn bộ phá hủy. Không hổ là linh thần chi chiến, cái này nếu là tại Hạ Tam vực, xung quanh mấy trăm dặm, đoán chừng sớm đã san thành bình địa. Coi như thế, khoảng cách khá xa những tu sĩ kia vẫn là bị liên lụy. Phanh phanh phanh, đại lượng dị tộc còn có một chút nhân loại nhỏ yếu tu sĩ không chịu nổi linh thần cảnh xung kích, trực tiếp hóa thành hư vô, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Linh thần chi chiến hủy thiên diệt địa, theo lực va đập sinh ra hai đạo nhân ảnh cấp tốc tách ra. Hồng Thiên thân thể lui về sau hai bước, mà Đô Thiên Hóa thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Giữa hai bên vẫn là tồn tại chênh lệch cực lớn. Bốn mắt đối mặt, vô tận ánh lửa bao phủ thương khung. Đô Thiên Hóa, ngươi tới rất là thời điểm, vừa vặn ta cùng nhau giết các ngươi, đi chặn đánh Đô Thiên Hóa đột phá, là Quý Vũ Chân mưu kế, Thiệu Sinh chỉ là phối hợp mà thôi. Hồng Thiên phía trước không hề biết tình cảm, đối mặt Đô Thiên Hóa chất vấn, hắn cũng không có phủ nhận, dù sao Thiệu Sinh làm nhiều như thế, cũng là vì chính mình, vì Phong Thần Các. Tiểu sư đệ, ngươi đi mau, ta đến kiềm chế lại bọn họ. Đô Thiên Hóa chau mày, trong lòng của hắn rất rõ ràng, vừa rồi đẩy lui Hồng Thiên là bất ngờ không đề phòng, tiếp xuống Hồng Thiên chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Hiện tại hắn có thể làm chính là kiềm chế Hồng Thiên, cho tiểu sư đệ chạy trốn thời gian. Đều sư huynh, Hồng Thiên là hướng về phía ta đến, người dẫn đầu Thiên Thần Điện đệ tử phá vây đi ra. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, Hồng Thiên mục tiêu là chính mình, cũng không phải là Đô Thiên Hóa, không phải vậy Hồng Thiên cũng sẽ không từ bỏ đi chặn đường Đô Thiên Hóa, mà là chạy thẳng tới Sinh Đôi Phong, hy sinh đại sư huynh, chính mình tham sống sợ chết, Liễu Vô Tà làm không được. Đều sư huynh, chúng ta đến giúp ngươi một tay. Số lớn Thiên Thần Điện đệ tử xông lại, lấy Đô Thiên Hóa cầm đầu, tạo thành một cái vòng chiến, một phần là thay Đô Thiên Hóa hộ pháp những này thánh tử, một phần là vừa tới Sinh Đôi Phong không lâu thánh tử, còn có một số nhỏ thánh tử thờ ơ, bọn họ lấy Đinh Nguyên cầm đầu, ngược lại lùi đến nơi xa. Hồng sư huynh, chúng ta kiềm chế Đô Thiên Hóa, ngươi đi giết Liễu Vô Tà. Thiệu Sinh dẫn đầu đại lượng cao thủ đồng dạng xuất hiện tại Sinh Đôi Phong, trong đó mấy người trên người mặc trường bào màu đen, một thân Hắc Long Môn sát thủ trang phục. Nhìn thấy Hắc Long Môn sát thủ, một cỗ cuồng bạo sát ý từ trên thân Liễu Vô Tà quét ngang mà ra. Liễu sư đệ, ngươi thế nào? Nhìn Liễu sư đệ sắc mặt không đúng, Đô Thiên Hóa hướng tiểu sư đệ hỏi. Ta cùng Hắc Long Môn không đội trời chung, Liễu Vô Tà cơ hồ là gần từng chữ nói ra. Xung quanh những này Thiên Thần Điện đệ tử nhộn nhịp nhìn hướng Liễu Vô Tà, bọn họ cũng thống hận Hắc Long Môn. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đô Thiên Hóa hỏi lần nữa. Có thể cảm giác được khoảng thời gian này tiểu sư đệ kinh lịch rất nhiều chuyện. Liễu Vô Tà không có che giấu, đem vương đàn sự tình một năm một mười nói ra. Kỳ quái là Đô Thiên Hóa còn có mặt khác thánh tử trên mặt chỉ là toát ra vẻ phẫn nộ, cũng không có kinh ngạc biểu lộ. Liễu sư đệ thực không dám giấu giếm, Hắc Long Môn không chỉ khống chế vương đàn sư huynh, bọn họ còn khống chế mấy tên thánh tử, không phải vậy chúng ta cũng sẽ không bị đánh đến trở tay không kịp, dẫn đến Đô Thiên Hóa sư huynh xung kích linh thần thất bại. Tiêu Tu Phong lúc này mở miệng nói, bọn họ đem gần nhất gặp phải sự tình một năm một mười nói ra. Hắn cùng Lâm Nhất Lam đám người thay đều sư huynh hộ pháp, Thiệu Sinh dẫn đầu Hắc Long Môn người đột nhiên giết tới. Mới đầu thời điểm song phương thực lực không kém bao nhiêu, ai có thể nghĩ bọn họ trong đội ngũ vậy mà cũng có Hắc Long Môn sát thủ đột nhiên phản bội, mới đánh đến bọn họ trở tay không kịp, tại chỗ liền đả thương nặng mấy người. Mắt thấy Hắc Long Môn cùng Phong Thần Các liền muốn đối Thiên Thần Điện mở rộng tàn sát, đều sư huynh chủ động từ bỏ đột phá linh thần cảnh, ngang nhiên xuất thủ, cái này mới đánh lui Thiệu Sinh bọn họ. Dọc theo con đường này vì không cho bọn họ cùng Liễu sư đệ tụ lại, Thiệu Sinh đám người không ngừng quấy rối, ngăn cản bọn họ tiến về Sinh Đôi Phong. Nghe đến những tin tức này, Liễu Vô Tà song quyền nắm chặt, không nghĩ tới Hắc Long Môn bởi vì chu sát chính mình, không chỉ gánh vác Vương Đàn một cái mạng, mà là mấy đầu. Những ngày này đại chiến, Thiên Thần Điện tổn thất hai tên thánh tử, để Đô Thiên Hóa vô cùng tức giận. Xung quanh những tu sĩ kia, nghe đến Tiêu Thu Phong miêu tả, ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng Hắc Long Môn sát thủ. Hắc Long Môn vô cùng thần bí, ai cũng không muốn trêu chọc bọn hắn, ai sẽ nghĩ đến Hắc Long Môn sát thủ vậy mà cùng Phong Thần Các kết hợp đến cùng một chỗ, lấy Hồng Thiên cầm đầu Phong Thần Các thánh tử, về số lượng rõ ràng cao hơn tại Thiên Thần Điện bên này. Hồng Thiên sư huynh, chúng ta Thiên Ly Cung nguyện ý ủng hộ ngươi, chờ giết Liễu Vô Tà về sau, có thể hay không phân ta một giọt viễn cổ thần huyết? Khương Chấn một cái đi nhanh, rơi xuống Hồng Thiên trước mặt, một mặt cung kính nói, chỉ dựa vào Thiệu Sinh bọn họ, muốn kiềm chế Đô Thiên Hóa, vẫn là còn có chút khó khăn, đạt tới bọn họ loại này tu vi, dựa vào chiến thuật biển người là không được, nhất định phải dùng tuyệt đối ưu thế mới có thể. Hồng Thiên nhìn thoáng qua Khương Chấn, người này ngược lại là giảo hoạt, muốn thừa cơ vớt một cái, viễn cổ thần huyết ta còn hữu dụng, những bảo vật khác, ngươi có thể tùy ý tuyển đồng dạng. Hồng Thiên không có đáp ứng Khương Chấn, nhưng lại hy vọng Khương Chấn có thể đứng ở phía bên mình. Cái kia chu sát Đô Thiên Hóa cùng Liễu Vô Tà hy vọng lớn hơn. Khương Chấn rơi vào trầm mặc, bình thường bảo vật rất khó trợ giúp hắn xung kích đến linh thần cảnh. Hồng Thiên trong lòng rất rõ ràng, hắn bây giờ là thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng vương giả. Đương nhiên không hy vọng có người vượt qua chính mình. Khương Chấn một khi đột phá đến linh thần cảnh, đối hắn địa vị, tất nhiên sinh ra nhất định xung kích, bất luận là xuất phát từ mục đích gì, Hồng Thiên đều không hy vọng viễn cổ thần huyết lưu lạc đến trong tay người khác. Huống hồ hắn cầm tới viễn cổ thần huyết, có rất lớn hy vọng xung kích linh thần nhị trọng cảnh, đến lúc đó, liền hạ tam vực một chút lão cổ đồng, nhìn thấy hắn đều muốn tất cung tất kính. Hồng sư huynh, chúng ta Ngô gia giúp ngươi một tay, ta không muốn viễn cổ thần huyết, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, tùy tiện cho ta một kiện bảo vật liền được. Ngô Bính từ đằng xa lướt qua đến, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Hồng Thiên cầm tới viễn cổ thần huyết, không có khả năng giao cho những người khác, dứt khoát như vậy, không bằng lùi lại mà cầu việc khác, có lẽ những bảo vật khác, đồng dạng có thể đột phá đến linh thần cảnh. Hồng Thiên nhẹ gật đầu, đồng ý Ngô Bính điều kiện, ngay sau đó Hồng gia đệ tử đứng ra, bọn họ cũng đứng tại Phong Thần Các bên này, những năm này Phong Thần Các không ít lôi kéo tông môn. Đại bộ phận đều là tập đoàn lợi ích, bây giờ lợi ích đang ở trước mắt, ai cũng không muốn bỏ qua. Thiên Thần Điện cũng lôi kéo một bộ phận tông môn, chẳng qua trước mắt xem ra, tựa hồ không có quá lớn lợi ích giá trị. Hồng Thiên đã đột phá đến linh thần cảnh, lúc này đứng ra hỗ trợ Thiên Thần Điện, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, lại không nói có hay không đầy đủ lợi ích, có thể hay không sống sót đều là một cái ẩn số. Lúc này cùng Hồng Thiên đối nghịch, chẳng phải là tự tìm đường chết, liền Quy Nguyên giáo giờ phút này đều rơi vào trầm mặc. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà trợ giúp Quy Nguyên giáo ân tình lớn như vậy, Quy Nguyên giáo nên đứng ra hỗ trợ Liễu Vô Tà, Thiên Thần Điện thánh tử cũng không trách bọn họ, nhân tính chính là như vậy, có lợi ích thời điểm, đại gia là thể cộng đồng, làm gặp phải nguy hiểm thời điểm, các quét trước cửa tuyết, trong khoảnh khắc công phu, Phong Thần Các bên này đội ngũ lớn mạnh nhiều gấp đôi, phía trước liền đè lên Thiên Thần Điện một đầu, hiện tại cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái, tăng thêm Hắc Long Môn sát thủ, Thiên Thần Điện muốn toàn thân trở ra, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, một đám người đem Thiên Thần Điện vây quanh. Hồng Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực, mênh mông linh thần lực lượng hướng Liễu Vô Tà chạm mặt tới. Quý Vũ Chân, ra đi, ta biết ngươi giấu ở trong đám người. Liễu Vô Tà không để ý đến Hồng Thiên, mà là đem ánh mắt nhìn hướng trong đám người, tất cả những thứ này đều là Quý Vũ Chân trong bóng tối thao túng. Nếu như không phải Quý Vũ Chân mưu kế, Đô Thiên Hóa sư huynh đã đột phá đến linh thần cảnh, chính mình cũng sẽ không rơi vào tuyệt cảnh. Liễu Vô Tà, đã lâu không gặp, chưa từng thu hút trong đám người, đi ra một tên nam tử trẻ tuổi, người này rất lạ mặt, rất nhiều tu sĩ căn bản liền chưa nghe nói qua. Hạ Tam Vực còn có nhân vật này, lại là nhân vật này, khuấy động toàn bộ Hạ Tam Vực cách cục, không những dung chuyển Thiên Thần Điện cây to này, còn chém giết mấy tên thánh tử, đây là ân oán giữa chúng ta, vì sao muốn liên lụy những cái kia người vô tội? Liễu Vô Tà chất vấn Quý Vũ Chân, có bản lĩnh hướng về phía hắn đến, khống chế những cái kia người vô tội, có gì tài ba, giết người liền muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào, muốn trách thì trách cái này thế giới chính là tàn khốc như vậy. Quý Vũ Chân nhún vai, nhìn thấy Liễu Vô Tà sắp chết đi, lại toát ra vẻ cô đơn, cùng Liễu Vô Tà tranh đấu nhiều năm như vậy, mỗi giờ mỗi khắc không muốn giết hắn, nhìn thấy Liễu Vô Tà liền phải chết, lại cảm thấy nhân sinh lập tức mất đi ý nghĩa. Chiến đi, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, Quý Vũ Chân nói không sai, cái này thế giới chính là như vậy, mạnh được yếu thua, kẻ yếu thì là người khác cái thớt gỗ bên trên ức hiếp mặc người chém giết. Muốn sống sót, chỉ có không ngừng mà tăng lên chính mình, mới có thể xông ra thuộc về mình thiên địa. Ánh mắt lạnh như băng, đảo qua Phong Thần Các trận doanh, nơi này có rất nhiều để hắn căm hận khuôn mặt. Khương Thiên Ngu, Hồng Yến, Hồng Nghị, Dương Tử Căn, Trang Trọng, những người này không chỉ một lần nhằm vào hắn. Hồng Thiên sư huynh, người toàn lực đối phó Liễu Vô Tà, những người khác giao cho chúng ta là được. Thiệu Sinh quát chói tai một tiếng, cùng Thạch Bất Quần còn có Khương Chấn cùng với Ngô Bính đám người cấp tốc thẳng hướng Đô Thiên Hóa. Mặc dù bọn họ không phải nửa bước linh thần, nhưng áp chế Đô Thiên Hóa vấn đề không lớn. Chiến đấu nháy mắt đánh vang. Tiểu sư đệ, đi mau. Đô Thiên Hóa đột nhiên nắm lên Liễu Vô Tà thân thể, đem hắn ném ra vòng chiến. Tiểu sư đệ, nhớ tới báo thù cho chúng ta. Đem Liễu Vô Tà ném ra bên ngoài về sau, Đô Thiên Hóa lấy ra Thăng Long Quyền, giết tới đám người bên trong. Ta nghĩ giết người, không có người có thể chạy đi. Hồng Thiên một cái bắn ra, quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mà đi. Lăn trở lại cho ta. Đô Thiên Hóa hất bay Thiệu Sinh bọn họ về sau, ngăn cản Hồng Thiên, không cho hắn tới gần Liễu sư đệ. Lăn đi. Hồng Thiên một tiếng quát chói tai, lấy ra 12 phần lực lượng, một quyền đem Đô Thiên Hóa đánh bay ra ngoài. Chương 3284, thật xinh đẹp người. Mắt thấy là phải đuổi kịp Liễu Vô Tà, Đô Thiên Hóa lại xuất hiện, để Hồng Thiên vô cùng nổi nóng, hoảng sợ khí tức, lăng không mà ra, tạo thành một cái thông đạo, đem Đô Thiên Hóa lại lần nữa hất bay. Đô Thiên Hóa, đối thủ của ngươi là chúng ta. Nhân cơ hội này, Thiệu Sinh còn có Thạch Bất Quần, Khương Chấn cùng với Ngô Bính đám người, cấp tốc tạo thành vòng chiến, đem Đô Thiên Hóa bao bọc vây quanh, dạng này liền cho Hồng Thiên rảnh tay, một cái bắn ra, tựa như lifting, Hồng Thiên rất mau đuổi theo bên trên Liễu Vô Tà bộ pháp. Trong khoảnh khắc công phu, liền ngăn cản Liễu Vô Tà đường đi. Liễu Vô Tà, chịu chết đi. Lần này Hồng Thiên không cho Liễu Vô Tà bất cứ cơ hội nào. Lấy ra tối cường một trường, trường ấn xuất hiện một khắc này, thiên địa sụp đổ, bất luận Liễu Vô Tà giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi Hồng Thiên công kích. Thần tướng đối mặt linh thần, chính giữa còn kém cái thần quân cảnh, cho dù Liễu Vô Tà nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng tại linh thần cảnh trước mặt, vẫn như cũ nhỏ yếu đáng thương. Thần vực huyền cấp chiến trường có thể đánh bại Bạch Hàn Vũ, dựa vào là đả thần tiên, huống hồ Bạch Hàn Vũ cũng không phải là bản thể tiến vào bên trong, chỉ là một đạo nguyên thần mà thôi, sức chiến đấu kém xa bản thể, cái này mới có cơ hội có thể lợi dụng. Huống hồ vẫn là liều mạng trọng thương dưới tình huống, mới bắt đến một chút cơ hội. Thần hành ngũ nhạc trưởng còn không có lấy ra, liền bị Hồng Thiên nghiền áp xuống, căn bản điều động không đi ra. Liễu Vô Tà, để mạng lại đi. Hồng Thiên thanh thế không giảm, khiến người hít thở không thông lực lượng, chèn ép Liễu Vô Tà thở dốc cực kỳ khó khăn. Đối mặt Hồng Thiên công kích, Liễu Vô Tà bất lực, huyền tẫn chi môn không cách nào điều động, đả thần tiên bị áp chế lại, chỉ có thể mặc cho cự trưởng rơi xuống. Đây chính là cảnh giới chênh lệch, cho dù hắn vực thần khí có thể so với thần quân cảnh, nắm giữ nghịch thiên vực thần thuật, vẫn như cũ không cách nào chống lại linh thần cường giả. Xung quanh những tu sĩ kia rơi vào trầm mặc, đây cũng là bọn họ không muốn đứng ra hỗ trợ Thiên Thần Điện nguyên nhân. Trong con mắt của mọi người, hôm nay Thiên Thần Điện khó thoát vận rủi, thậm chí những này thánh tử khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Chuyện này đối với Thiên Thần Điện đến nói chính là đả kích chí mạng, ai sẽ nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy. Lôi Hỏa Thánh Giới mở ra mấy chục vạn năm, Hồng Thiên là cái thứ ba đột phá đến linh thần cảnh. Mỗi một lần có người đột phá đến linh thần cảnh, đều sẽ nghênh đón một tràng gió tanh mưa máu, khóa này cũng không ngoại lệ. Quý Vũ Chân ánh mắt gắt gao khóa chặt Liễu Vô Tà, nhìn thấy Liễu Vô Tà sắp chết đi, trong lòng thoáng qua một tia khoái ý, vui vẻ nhất tự nhiên vẫn là Khương Thiên Ngu, cuối cùng muốn báo thù rửa hận, mong đợi Liễu Vô Tà chết cũng không chỉ bọn họ. Liễu Vô Tà bất quá tiên giới sâu kiến, vậy mà vượt qua bọn họ những ngày này vực cao thủ, để trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu. Hồng Kỳ phát ra nhe răng cười, Dương Tử Căn mặt mày méo mó, nghĩ đến chính mình đã từng quỳ gối tại Liễu Vô Tà trước mặt, biểu lộ liền kim lòng không được giữ tợn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vô số ánh mắt tụ tập tại trên người Liễu Vô Tà, đương nhiên cũng bao gồm cách đó không xa trên ngọn núi cái kia hai thiếu nữ. Ánh mắt của các nàng chưa hề rời đi Liễu Vô Tà. Tỷ tỷ, lại không ra tay, hắn nhưng muốn chết rồi, ngươi chẳng lẽ còn lại muốn chờ hắn mấy chục vạn năm sau? Lần sau chuyển thế, không biết còn có thể hay không gặp mặt. Bạch U Linh mỉm cười nói, nụ cười này như mộc xuân phong, liền ngọn núi xung quanh những cái kia bông hoa đều đi theo cùng một chỗ dao động giặc. Bạch U Linh đối đãi người ngoài thời điểm một mực lạnh như băng, chỉ có tại Cô Tô trước mặt thỉnh thoảng sẽ toát ra nghịch ngợm một mặt. Giữa các nàng đến cùng là quan hệ như thế nào, chỉ có chính các nàng rõ ràng nhất. Bạch U Linh cũng không chỉ một lần cảnh cáo Cô Tô, có đôi khi nhưng lại giống như là tỉ muội đồng dạng. Cô Tô trợn trắng mắt, tay phải nhẹ nhàng vũ động một cái lông châu châm nhỏ, lăng không bắn ra, hiu, châm nhỏ nhanh vô cùng, tựa như một đạo lưu tinh, lóe lên một cái rồi biến mất, cách nhau mấy trăm trượng, nhưng châm nhỏ cũng liền một phần vạn nháy mắt, liền đến mà tới. Ông, một màn quỷ dị xuất hiện, Hồng Thiên trưởng ấn, lăng không dạn nước, biến mất không còn chút tung tích, bao gồm hắn linh thần khí thế, toàn bộ bị tan rã. Tất cả tới quá nhanh, nhanh đến mức bất khả tư nghị. Liễu Vô Tà đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, Hồng Thiên làm sao đột nhiên thu tay lại? Hồng Thiên bỗng cảm giác không ổn, vừa rồi thả ra khí tức, vậy mà so hắn còn muốn cường đại, ngay lập tức lựa chọn lui lại. Bên ngoài sân những tu sĩ kia một mặt chẳng biết tại sao, bọn họ không hề biết phát sinh cái gì, chỉ biết là Hồng Thiên thời khắc mấu chốt thu tay lại. Kỳ quái, Hồng Thiên làm sao không giết Liễu Vô Tà? Đám người nghị luận ầm ĩ, làm không rõ ràng, mắt thấy là phải tru sát Liễu Vô Tà, lại nửa đường từ bỏ, không thích hợp, còn giống như có cao thủ ở đây. Bên ngoài sân quan chiến những tu sĩ kia, còn có không ít cao thủ, trong đó mấy người, đồng dạng đạt tới nửa bước linh thần cảnh, ví dụ như Quy Nguyên giáo đệ nhất thánh, Linh Lung thư viện đệ nhất thánh, Lôi Hỏa Sơn trang đệ nhất thánh. Chờ một chút, tu vi của bọn họ không hề so Đô Thiên Hóa thấp. Hồng Thiên đột nhiên xoay người, ánh mắt hướng nơi xa ngọn núi nhìn, vừa hay nhìn thấy hai tên tuyệt mỹ thiếu nữ, giờ phút này cũng đúng lúc hướng bên này nhìn tới. Cái này xem xét, Hồng Thiên lập tức giật mình, vừa rồi bắn ra viên kia Long Châu châm nhỏ phía trên lưu lại khí tức, cùng ngồi tại trên xe lăn nữ tử kia, giống nhau như đúc, hai vị cô nương vì sao muốn ngăn cản ta ra tay giết người? Hồng Thiên có thể cảm giác được, hai người này thực lực thâm bất khả trắc, dù cho là hắn, cũng chưa hẳn là đối thủ. Vô số ánh mắt, đồng loạt nhìn hướng nơi xa ngọn núi, khi thấy hai nữ dáng dấp một khắc này, toát ra kinh diễm chi sắc, thật xinh đẹp người, vô số tiếng kinh hô tại bốn phía vang lên. Cô Tô bởi vì tóc che kín nửa bên gương mặt, nhìn đến không phải rất chân thành, vẫn như cũ khó nén nàng cái kia tuyệt đỉnh dung mạo. Đáng tiếc thân thể tàn tật, chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn, sau lưng nữ tử áo trắng, cố ý bó lấy mái tóc, đem đẹp nhất một mặt triển lộ ra, để càng nhiều người kinh hô, thậm chí một chút người trực tiếp chảy xuống nước bọt. Thiên vực cô gái xinh đẹp vô số kể, nhưng cùng trước mắt hai vị này nữ tử so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, nhất là Bạch U Linh, đẹp để cho người ta ngạt thở, đẹp đến nỗi không gì sánh được, phảng phất nàng đẹp liền không nên tồn tại ở trên thế giới này, mà Cô Tô vẻ đẹp làm cho lòng người sinh thương hại, để người cảm xúc sụp đổ, để người hận không thể tiến lên thật tốt trấn an đồng dạng. Loại kia ai oán tình cảm, để mỗi người cảm đồng thân thụ. Bạch U Linh cái kia ngạo nhân dáng người, tăng thêm bộ ngực đầy đặn, quả thực là nhân gian sát khí. Khi thấy hai người bọn họ thời điểm, ngay tại giao chiến mộ ca, dọa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, không có người so hắn rõ ràng hơn Bạch U Linh khủng bố. Đến mức Cô Tô, đã không thể dùng khủng bố để hình dung, nàng thủ pháp giết người, so Bạch U Linh còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Đối mặt Hồng Thiên hỏi thăm, Bạch U Linh cùng Cô Tô trực tiếp lựa chọn không nhìn. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn hướng Liễu Vô Tà, một màn này, để Hồng Thiên mười phần nổi nóng, lần thứ nhất xuất thủ, bị Đô Thiên Hóa cứu, lần thứ hai xuất thủ, bị hai cái không biết tên nữ tử cứu. Hai vị cô nương, các ngươi không nói ra nguyên nhân, vậy liền đừng trách Hồng Mỗ không khách khí. Hồng Thiên dù sao cũng là thiên kiêu chi tử, chưa từng nhận qua loại này đãi ngộ, liền tính đối phương tướng mạo lại mỹ mạo, nhưng cũng không thể không nhìn chính mình. Hắn nhưng là phong thần các đệ nhất thánh, địa vị cao thượng, càng là đột phá đến linh thần cảnh. Những ngày này, không biết bao nhiêu thiếu nữ thánh tử muốn nịnh bợ hắn. Nha, vậy ngươi làm sao cái không khách khí pháp? Bạch U Linh cười, bất quá là cười lạnh, thấu xương kia hàn khí, phảng phất có thể chui vào ngươi tâm linh, để ngươi toàn thân kìm lòng không được run rẩy một cái. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng ngồi tại trên xe lăn Cô Tô. Bốn mắt đối mặt, vô tình ánh lửa, tại trên không va chạm. Không biết vì sao, Liễu Vô Tà không dám nhìn thẳng Cô Tô ánh mắt, mỗi lần nhìn thấy nàng, nội tâm đều tuôn ra một tia chua xót, loại kia cảm giác áy náy, để hắn hận không thể lập tức chết đi. Đa tạ Cô Tô cô nương xuất thủ. Thu hồi ánh mắt, hướng Cô Tô bái một cái, cảm ơn nàng ân cứu mạng, chỉ là cảm ơn một câu là được rồi, liền không có mặt khác biểu thị ra sao, ví dụ như viễn cổ thần huyết gì đó. Bạch U Linh mỉm cười nói, cùng hư minh giới dáng dấp như hai người khác nhau. Nghe đến viễn cổ thần huyết, bốn phía những tu sĩ kia phun ra một cái lão huyết, cho rằng cái này hai tên nữ tử là Liễu Vô Tà bằng hữu, hiện tại xem ra các nàng cũng là hướng về phía viễn cổ thần huyết đến. Bạch cô nương nếu như cần, ta đưa lên là được. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra hai giọt viễn cổ thần huyết đi ra, phiêu phù ở trước mặt mình. Nhìn thấy viễn cổ thần huyết, vô số người toát ra màu nhiệt huyết, một chút ma tộc còn có yêu tộc nhịn không được, nhộn nhịp hướng Liễu Vô Tà xông lại. Bạch U Linh cùng Cô Tô cô nương tu vi kỳ cao, nhưng viễn cổ thần huyết đối với các nàng đồng dạng có trợ giúp. Siêu, Bạch U Linh thân thể nhoáng một cái, ai cũng không có thấy rõ ràng, nàng là như thế nào xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Xem tại viễn cổ thần huyết mặt mũi, hôm nay ai cũng mơ tưởng lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi. Bạch U Linh nói xong, đem Liễu Vô Tà trước mặt hai giọt viễn cổ thần huyết thu đi. Nàng đối Liễu Vô Tà không thân chẳng quen, tự nhiên không thể bạch bạch xuất thủ tương trợ. Phía trước Đinh Nguyên hướng Liễu Vô Tà yêu cầu viễn cổ thần huyết, Liễu Vô Tà không có đáp ứng, lại chủ động đưa cho Bạch U Linh hai giọt viễn cổ thần huyết, để Đinh Nguyên tức giận đến phổi đều muốn nổ. Chủ yếu là Đinh Nguyên mục đích quá rõ ràng, cho dù ai đều nhìn ra hắn tâm tư, chờ lấy được viễn cổ thần huyết, Liễu Vô Tà chết sống, hắn thật đúng là không quan tâm. Bạch Linh cùng Cô Tô khác biệt, Liễu Vô Tà biết rõ cách làm người của các nàng, tất nhiên đáp ứng, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Vị cô nương này thật cuồng khẩu khí, ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta Phong Thần Các đối nghịch sao? Nghe đến Bạch U Linh cái kia cuồng vọng ngữ khí, Hồng Thiên triệt để nổi giận, một trường hướng Bạch U Linh nghiền ép xuống. Phong Thần Các hình như có chút quen thuộc, phía trước có hai cái kêu Thương Dược cùng Chân Nhất người, bọn họ cũng tự xưng là Phong Thần Các thánh tử, kết quả bị chúng ta giết. Nghe đến Phong Thần Các ba chữ, Bạch U Linh mỉm cười nói, không có chút nào đem Hồng Thiên công kích để vào mắt. Đô Thiên Hóa còn có Thiệu Sinh bọn họ chiến đấu, lâm vào bất động, nhộn nhịp hướng bên này nhìn qua, muốn biết xuất hiện cái này hai tên nữ tử có thể hay không ngăn cản Hồng Thiên công kích. Ngươi dám chém giết Phong Thần Các đệ tử, hôm nay các ngươi đều phải chết. Nghe đến Bạch U Linh chém giết Thương Dược cùng Chân Nhất, Hồng Thiên càng là tức giận vô cùng, bởi vì Thương Dược là mẫu thân hắn chất tử, hai người là biểu huynh đệ, ít nhiều có chút liên hệ máu mủ, khó trách Hồng Thiên tức giận như vậy. Bất quá mới vừa tấn thăng nho nhỏ linh thần cảnh mà thôi, dám nói khoác không biết ngượng, thật không biết trời cao đất rộng. Bạch U Linh phát ra tiếng cười âm lãnh, bốn phía nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, vừa nói xong thân thể hướng phía trước đạp mạnh, vỗ nhẹ nhẹ ra một trường, ai cũng không biết nàng là như thế nào xuất thủ, liền nhẹ nhõm chặn lại Hồng Thiên công kích. Cô Tô vẫn như cũ ngồi tại trên ngọn núi thờ ơ, tùy ý Bạch U Linh xuất thủ. Nàng ánh mắt từ Liễu Vô Tà trên mặt thu hồi lại, sau đó nồng đậm thở dài một tiếng. Chương 3285, đại khai sát giới. Không biết vì sao, mỗi lần Cô Tô nhìn thấy Liễu Vô Tà, nội tâm đều sẽ tuôn ra hai cỗ lực lượng, một cỗ lực lượng muốn giết hắn, từ đây chấm dứt, một cỗ lực lượng tại nói cho nàng, bánh răng vận mệnh sẽ có một ngày, sẽ trở lại nguyên điểm. Đối mặt Hồng Thiên công kích, Bạch Linh đứng tại chỗ thờ ơ, tùy ý hắn một trường đánh tới, đạt tới linh thần cảnh, đã có thể hóa mục nát thành thần kỳ, liền xem như bình thường quyền pháp, cũng có thể bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa. Thiệu Sinh bọn họ toàn bộ dừng lại, đều đang chú ý một trận chiến này, nếu như Hồng Thiên không phải tên này nữ tử áo trắng đối thủ, vậy bọn hắn hôm nay chém giết Liễu Vô Tà kế hoạch đem triệt để ngâm nước nóng. Mộ Ca, ngươi có phải hay không biết bọn hắn? Gặp Mộ Ca ngồi trên mặt đất bên trên, cây cao tiến lên đem hắn nâng đỡ, rất đáng sợ hai người. Mộ Ca cười khổ một tiếng, đương nhiên sẽ không ở trước mặt người ngoài nói ra Bạch U Linh cùng Cô Tô cô nương bối cảnh, trừ phi hắn không muốn sống trở lại hư minh giới. Chỉ cần trở về, Bạch Linh khẳng định rút hắn gân, lột ra hắn. Nghe đến cái này hai tên nữ tử rất đáng sợ, cây cao bọn họ không những không có sinh khí, ngược lại rất vui vẻ. Hai người bọn họ rõ ràng là đứng tại Thiên Thần Điện bên này, có bọn họ tương trợ, Thiên Thần Điện bên này sức chiến đấu nháy mắt ép qua Phong Thần Các. Hồng Thiên công kích chớp mắt liền tới, lấy Lôi Đình Vạn Quân lực lượng đặt ở Bạch U Linh trên thân thể, như vậy tuyệt mỹ người sẽ chết tại Hồng Sư huynh chi thủ, thực sự là đáng tiếc. Nếu như có thể mang về chơi mấy năm, sống ít đi mười mấy năm ta cũng nguyện ý. Hồng Kỳ mặt lộ vẻ tiếc nuối, như vậy tuyệt mỹ giai nhân liền muốn mệnh mất hoàng tuyền, ta nguyện ý sống ít đi trăm năm. Đứng ở một bên Khương Trấn trên mặt toát ra vẻ tham lam, Dương Tử Căn liếm môi một cái nhìn qua một bên thê tử, chỉ có thể ngậm miệng lại. Lần trước Quy Nguyên giáo sự tình để phụ thân Dương Điền Phong thực sự là nổi nóng, nhi tử quạt Hồng Yến miệng, suýt nữa để Phong Thần Các cùng Hồng gia quan hệ triệt để quyết liệt. Bọn họ tiếng đàm luận không lớn, Bạch Linh lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Ông, một cỗ cuồng bạo sát ý quét ngang mà ra, Hồng Thiên công kích nháy mắt bị tan rã, biến mất không còn chút tung tích, phảng phất chưa hề xuất thủ qua. Ai cũng không có thấy rõ ràng Bạch U Linh là như thế nào xuất thủ, chỉ thấy thân thể của nàng quỷ dị xuất hiện tại Hồng Thiên trước mặt, mảnh khảnh bàn tay đập vào Hồng Thiên trên ngực, cường hoành va chạm đem Hồng Thiên hất bay đến bên ngoài mấy trăm trượng. Nếu không phải linh thần thân thể, một trưởng này đủ để giết Hồng Thiên mấy trăm vừa đi vừa về. Phốp, máu tươi nhuộm đỏ thương khung, Hồng Thiên trực tiếp ngã xuống đất, dáng dấp vô cùng thê thảm, trước ngực vậy mà sụp đổ một khối. Tê, bốn phía vang lên một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Chẳng ai ngờ rằng mới vừa rồi còn không ai bị nổi Hồng Thiên, lại bị trước mắt không đáng chú ý nữ tử một trường hất bay đi ra. Khụ khụ khụ, Hồng Thiên chật vật bò dậy, sắc mặt ửng hồng, xem ra vừa rồi một trường kia bị thương không nhẹ, có chút ý tứ, vậy mà tiếp nhận ta một trường mà không chết. Bạch Linh nhìn một chút chính mình trắng như tuyết bàn tay, trên mặt toát ra vẻ quái dị. Theo lý thuyết vừa rồi một trường kia đủ để chu sát dạng linh thần nhất trọng, vì sao Hồng Thiên chỉ là bị trọng thương? Hồng Thiên y phục rạn nứt, một tầng kim quang từ trước ngực hắn hiển lộ ra, nguyên lai là nửa bước linh thần cấp bậc hộ thân pháp bảo. Bạch U Linh hiểu được vì sao Hồng Thiên tiếp nhận nàng một kích không chết. Hồng Thiên từ viễn cổ trong tông môn không những tìm tới một cái thần kỳ đan dược, càng là tìm tới một kiện không hoàn chỉnh hộ thân pháp bảo, mặc lên người về sau có thể triệt tiêu một bộ phận lực trùng kích. Theo Bạch U Linh một trưởng đánh chúng, trước ngực hộ thân pháp bảo một chút xíu rách ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, không biết ngươi còn có thể hay không ngăn cản ta trưởng thứ hai. Bạch U Linh xuất thủ lần nữa, lần này lực đạo muốn so lần trước còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Đối mặt xông về phía mình Bạch U Linh, Hồng Thiên dọa đến vong hồn đại mạo, hắn mới vừa đột phá đến linh thần cảnh, còn không muốn chết, đã cảm giác được, cái này hai tên nữ tử, không phải thiên vực người, thiên vực không có khả năng xuất hiện cường đại như thế cao thủ. Từ tu vi bên trên xem ra, cái này hai tên nữ tử, có khả năng vượt qua linh thần cảnh, đạt tới cấp bậc cao hơn, đứng tại cách đó không xa Thiệu Sinh còn có Thạch Bất Quần đám người. Cảm giác một cỗ khí tức tử vong, quét ngang bốn phía, không biết vì sao, làm Bạch U Linh hất bay Hồng Thiên một khắc này, núp ở trong đám người Quý Vũ Chân, cấp tốc biến mất. Hồng Thiên muốn rách cả mí mắt, lại không có biện pháp gì, không cách nào ngăn cản Bạch U Linh công kích. Đi, Hồng Thiên khó khăn từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một cái thần phù. Đây là một cái làm bằng vàng dòng phù lục, lấy ra một khắc này, thả ra một cỗ khí tức kinh người. Lập tức, một cánh cửa xuất hiện tại Hồng Thiên trước mặt, đem Hồng Thiên trực tiếp hút vào đi vào. Thời không cửa phù, ở đây tất cả tu sĩ đều nhận ra, đây là thời không cửa phù, cực kỳ hiếm thấy, luyện chế một cái, cần thời gian 500 năm. Hồng Thiên trên thân, lại có đắt như thế thần phù, đoán chừng là thời khắc mấu chốt, giữ lại bảo mệnh dùng. Nhìn qua biến mất Hồng Thiên, Bạch U Linh có chút nhíu nhíu mày lại, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến. Hồng Thiên trên thân, còn có thời không cửa phù tồn tại, tất nhiên đã trốn, hiện tại đuổi theo, đã vô dụng, thời không cửa phù, có thể xé rách thời không, thậm chí có thể trực tiếp truyền tống ra bên ngoài, rời đi lôi hỏa thánh giới, mất đi Hồng Thiên, phong thần các bên này, lập tức trong lòng đại loạn. Khó khăn nhất tiếp thu vẫn là Khương Chấn cùng với Ngô Bính đám người. Nhất là Ngô Bính, phía trước hắn cùng Thiên Thần Điện cũng không có ân oán. Bây giờ thì khác, bọn họ Ngô gia triệt để cùng Thiên Thần Điện đi đến mặt đối lập. Bạch cô nương, có thể hay không thay ta áp chế bọn hắn một đoạn thời gian? Ta muốn đại khai sát giới. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Bạch U Linh trên mặt. Hắn cần phải mượn Bạch U Linh lực lượng, tru sát phong thần các những này thánh tử. Muốn ta xuất thủ, dù sao cũng phải trả giá một chút đi. Bạch Linh nét mặt vui cười như hoa. Giống như là ăn người không nhả xương cọp cái, Liễu Vô Tà trợn trắng mắt, trên người mình, trừ còn có mấy giọt viễn cổ thần huyết bên ngoài, cũng không có những vật khác, huống hồ còn lại cái này mấy giọt viễn cổ thần huyết. Hắn còn có tác dụng lớn, đệ nhất giọt đưa cho sư phụ, trợ giúp sư phụ tăng lên tới linh thần cảnh, dạng này địa vị của hắn càng cao, thứ nhì là để phòng Hồng Thiên trong bóng tối đánh lén mình. Chỉ cần sư phụ tấn thăng, chính mình tại thiên vực sống sót xác suất lớn hơn, giọt thứ hai muốn tặng cho đều sư huynh, hắn là bởi vì chính mình mới đột phá thất bại, huống hồ vừa rồi đối với chính mình còn có thể cứu mệnh tri ân. Phần ân tình này, hắn nhớ kỹ trong lòng. Thứ ba, lấy ra một giọt pha loãng một phen, đưa cho mới vừa rồi giúp chính mình những này thánh tử. Bọn họ bất chấp nguy hiểm, cũng muốn thề sống chết ngăn cản phong thần các. Hắn rất là cảm động, chính mình hấp thu ba giọt, đưa cho Bạch U Linh hai giọt, tăng thêm cái này ba giọt, còn lại hai giọt, một giọt cống hiến cho Thiên Thần Điện, một giọt cầm tới Thiên Đạo Hội, trên người ta vệ sinh đi dạo, không có gì bảo vật. Liễu Vô Tà giang tay ra, đúng sự thực nói, liền tại bọn hắn nói chuyện công phu, Thạch Bất Quần còn có Thiệu Sinh bọn họ, ngay tại lặng lẽ hướng nơi xa rút đi, để ta giúp ngươi cũng không phải không thể lấy, bất quá ngươi muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Bạch U Linh bó lấy mái tóc, hướng Liễu Vô Tà nói, điều kiện gì? Liễu Vô Tà liền vội vàng hỏi, chỉ cần không phải quá mức, hắn đều sẽ đáp ứng, huống hồ Bạch U Linh đối hắn có ân cứu mạng, liền xem như không giúp hắn, đối phương có cái gì yêu cầu, chính mình cũng sẽ không cự tuyệt. Trong vòng 10 năm, nhất định phải mang nàng rời đi hư minh giới. Bạch U Linh nói xong chỉ hướng ngồi tại nơi xa Cô Tô. Để Liễu Vô Tà trong vòng 10 năm, đem Cô Tô mang ra hư minh giới. Mặc dù bọn họ hiện tại đi tới lôi hỏa thánh giới, không đại biểu bọn họ liền có thể rời đi hư minh giới. Chờ lôi hỏa thánh giới đóng lại, còn muốn trở lại hư minh giới. Các nàng pháp tắc không nhận thiên vực áp chế, nhưng thiên vực pháp tắc đồng dạng không cho tại bọn hắn. Phía trước Mộ Ca chính là như vậy. Vì sao là 10 năm, không phải 9 năm? Hoặc là 11 năm, Liễu Vô Tà chau mày, hướng Bạch U Linh hỏi, ngươi còn nhớ rõ luân hồi thế giới a? Nàng vì trợ giúp ngươi còn sống rời đi luân hồi thế giới. Đã nguyên khí đại thương, chỉ có 10 năm tuổi thọ, Bạch U Linh nói xong, đôi mắt bên trong toát ra một tia ảm đạm, Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, rất nhanh nghĩ đến năm đó chính mình tiến về luân hồi thế giới tìm kiếm long ảnh sự tình. Về sau gặp phải thạch tộc, La Sát tộc vây công, liền tại sắp mất mạng một khắc này, Diêm La tộc đột nhiên xuất hiện. Cứu hắn một mạng, lúc ấy hắn rõ ràng nhớ tới, Diêm La nói cho chính mình, hắn xuất thủ cứu vớt Liễu Vô Tà, là Cô Tô cô nương ý tứ, hắn nhận Cô Tô cô nương một ân tình, lần sau gặp lại đến Liễu Vô Tà, liền chưa hẳn có thể buông tha hắn, muốn rời khỏi hư minh giới, chỉ có một người có thể làm đến, đó chính là Cô Tô cô nương, vì trợ giúp Liễu Vô Tà, Cô Tô cô nương trợ giúp Diêm La tộc rời đi, trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Vì thế Bạch U Linh tìm tới Cô Tô, hai người cãi nhau một khung. Bạch Linh suýt nữa ra tay giết Cô Tô. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Cô Tô, vừa vặn Cô Tô ánh mắt cũng nhìn qua, tất cả đều không nói bên trong. Giờ khắc này bọn họ phảng phất nhận biết rất nhiều năm. Ta chỉ áp với bọn hắn 10 hơi thời gian, đến mức ngươi có thể giết chết bao nhiêu, đó là ngươi bản lĩnh. Bạch Linh làm việc cũng là có điểm mấu chốt. Tất nhiên Liễu Vô Tà trầm mặc, vậy coi như hắn đồng ý, trong vòng 10 năm, nhất định phải tiếp Cô Tô rời đi hư minh giới, không phải vậy Cô Tô liền sẽ chết ở bên trong, có thể nói cho ta nguyên nhân cụ thể sao, vì sao nàng muốn như vậy giúp ta? Liễu Vô Tà suy nghĩ nát óc cũng muốn không rõ ràng. Cô Tô vì sao muốn dạng này trợ giúp hắn, đến cùng bọn họ ở giữa là quan hệ như thế nào? Về sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, nếu như nàng chết tại hư minh giới, ngươi sẽ hối hận cả một đời. Bạch U Linh nói xong, lấy ra khí thế cường đại, cuồn cuộn sóng khí, đem đang muốn rút đi Thiệu Sinh đám người áp chế ở tại chỗ. Vậy mà không cách nào động đậy, từ đầu đến cuối, Bạch Linh không có giải thích Liễu Vô Tà cùng Cô Tô quan hệ trong đó. Thời gian có hạn, Liễu Vô Tà không kịp hướng Bạch U Linh tiếp tục hỏi thăm. Cầm trong tay Phá Nhật kiếm, trực tiếp giết tới trong đám người, mặt khác Thiên Thần Điện đệ tử thấy thế, nhộn nhịp cầm trong tay binh khí, bắt đầu trắng trợn giết chóc. Quý Vũ Chân, cút ra đây cho ta, Liễu Vô Tà muốn giết nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là Quý Vũ Chân, chỉ cần Quý Vũ Chân chết, liền có thể chết thay đi Vương Đàn báo thù. Kêu nửa ngày, không có bất kỳ cái gì trả lời. Quý Vũ Chân tại Hồng Thiên chạy trốn thời điểm, cũng cùng theo trốn. Quý Vũ Chân tính cảnh giác, phi thường mạnh, không hổ là lĩnh ngộ kỹ thuật giết chóc người. Cái này để Liễu Vô Tà càng là vô cùng phẫn nộ. Ánh mắt nhìn hướng mặt khác Phong Thần các đệ tử, cái thứ nhất khóa chặt không phải Thiệu Sinh, mà là Khương Thiên Ngu. Chương 3286, 10 năm ước hẹn. Quý Vũ Chân đã chạy trốn, Liễu Vô Tà mục tiêu thứ nhất không phải Thiệu Sinh, cũng không phải Thạch Bất Quần, mà là Khương Thiên Ngu, người này xảo trá đa dạng, sớm muộn là họa lớn trong lòng, nhân cơ hội này, đem chém giết, một cái bắn ra, cầm trong tay Phá Nhật kiếm, xuất hiện tại trước mặt Khương Thiên Ngu, đối mặt xông về phía mình Liễu Vô Tà, Khương Thiên Ngu muốn rách cả mí mắt, lại không có biện pháp gì, chết, không có dư thừa nói nhảm, thậm chí không cho Khương Thiên Ngu cơ hội nói chuyện. Phá Nhật kiếm trực tiếp chém xuống, tử vong một khắc này, Khương Thiên Ngu đôi mắt bên trong toát ra hối hận chi sắc. Đến thiên vực về sau, hắn hoàn toàn có thể yên lặng phát triển mấy năm, chờ mình triệt để trưởng thành, lại tìm Liễu Vô Tà tính sổ sách. Hiện tại tất cả đã trễ rồi, giết Khương Thiên Ngu về sau, Liễu Vô Tà hét dài một tiếng, lần này phóng tới Thiệu Sinh còn có Thạch Bất Quần bọn họ. Bạch Linh chỉ áp chế bọn hắn 10 hơi thời gian. Bây giờ đã đi qua 2 hơi, đồng loạt ra tay, chỉ dựa vào chính Liễu Vô Tà. Muốn 10 hơi bên trong, đem bọn họ toàn bộ chém giết, gần như không có khả năng. Liền tại Liễu Vô Tà lướt đi một khắc này, Đô Thiên Hóa dẫn đầu mặt khác Thiên Thần Điện đệ tử. Giết vào đám người bên trong, nơi xa Đinh Nguyên còn có một số nhỏ Thiên Thần Điện đệ tử. Trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, Đinh Sư Huynh, thân là Thiên Thần Điện đệ tử, nên đoàn kết cùng một chỗ, tha thứ ta về sau không thể đi theo cho ngươi. Đứng tại Đinh Nguyên bên người mấy tên Thiên Thần Điện thánh tử, cấp tốc thoát ly Đinh Nguyên, gia nhập Đô Thiên Hóa đại quân bên trong. Bây giờ Đô Thiên Hóa đột phá nửa bước linh thần cảnh, Liễu Vô Tà càng là thu hoạch được viễn cổ thần huyết, lại có linh thần cường giả vì đó nâng đỡ, lúc này cùng Liễu Vô Tà đối nghịch, không thể nghi ngờ là nhất không sáng suốt hành động. Đinh Nguyên phía trước vì thu hoạch được viễn cổ thần huyết, không tiếc sử dụng hạ tiện thủ đoạn, truyền đến tông môn, liền tính tông môn không trách tội xuống, Đinh Nguyên cũng cơ bản mất đi cạnh tranh điện chủ tư cách. Cùng hắn dạng này, còn không bằng kịp thời thoát ly, cùng hắn phủi sạch quan hệ, theo số lớn Thiên Thần Điện đệ tử gia nhập vào, cơ hồ là thiên về một bên đồ sát, nếu như không phải là các ngươi, Thiên Thần Điện đệ tử làm sao sẽ chết. Liễu Vô Tà đứng tại Thiệu Sinh trước mặt, cơ hồ là gần từng chữ nói ra, được làm vua thua làm giặc. Thiệu Sinh ngược lại là nhìn rất thoáng, quyết định chặn đánh Đô Thiên Hóa một khắc này bắt đầu, liền đã làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ nghìn tính vạn tính, không có tính tới, còn có cường đại linh thần cường giả, là Liễu Vô Tà nâng đỡ, không có Bạch U Linh cùng Cô Tô, Liễu Vô Tà sớm đã chết tại Hồng Thiên Sư Huynh chi thủ. Hồng Thiên Sư Huynh đã chạy trốn, lưu lại bọn họ, chỉ có thể biến thành dê đợi làm thịt. Suy, máu tươi phun ra, Liễu Vô Tà cho hắn một cái thống khoái, giết Thiệu Sinh về sau, vọt thẳng hướng Thạch Bất Quần. Trong chàng trừ bọn họ bên ngoài, còn có mấy tên Hắc Long môn sát thủ, bọn họ chưa kịp chạy trốn. Liễu Vô Tà, đừng có giết ta, Thạch Bất Quần luống cuống, bị Bạch U Linh khí thế áp chế ở tại chỗ, bọn họ liền phản kháng chỗ trống đều không có, tùy ý Liễu Vô Tà xâm lược. Đối mặt Thạch Bất Quần cầu xin tha thứ, Liễu Vô Tà thờ ơ, Phá Nhật kiếm nhẹ nhõm đem thu hoạch, giống như gặt lúa mạch đồng dạng. Phong Thần Các còn có Hồng gia, Ngô gia đệ tử, Thành Đàn ngã xuống, Đô Thiên Hóa một trường vỗ bên dưới, Ngô Bính trực tiếp tử vong. Tiếp theo là Hồng Kỳ, Hồng Yến huynh muội, hai người thân thể trực tiếp nổ tung. Liễu Vô Tà giết Thạch Bất Quần về sau, xuất hiện tại Dương Tử Căn trước mặt, nhìn qua Liễu Vô Tà cái kia hung ác ánh mắt, Dương Tử Căn toàn thân run rẩy, hắn hối hận tiến vào Lôi Hỏa Thánh giới. Dương Tử Căn, đến ngươi. Đứng tại Dương Tử Căn trước mặt, Liễu Vô Tà giơ lên trong tay Phá Nhật kiếm, kiếm quang bén nhọn, dọa đến Dương Tử Căn trực tiếp sụi lơ ngồi trên mặt đất bên trên. Miệng phun bọt mép, đường đường thánh tử, vậy mà sống sờ sờ bị dọa chết rồi. Nhìn qua bị dọa chết Dương Tử Căn, Liễu Vô Tà không khỏi gắt một cái, tiếp tục ném vào đến giết chóc bên trong đi. Mười hơi thời gian, đi qua rất nhanh, làm khí thế biến mất một khắc này, còn sót lại mấy tên phong thần các đệ tử, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, hướng nơi xa bỏ chạy, vượt qua chín thành phong thần các đệ tử, bị tàn sát trống không, nồng đậm huyết tinh chi khí, phô thiên cái địa, đứng ở xung quanh mặt khác các đại tông môn đệ tử. Cùng với những dị tộc kia, nhộn nhịp hít sâu một hơi, ai sẽ nghĩ đến, là như vậy kết quả, quay người nhìn hướng Bạch U Linh, phát hiện nàng không biết lúc nào đã rời đi, đẩy cô tô, hướng nơi xa đi đến, nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, thời gian 10 năm, nếu như không thể đem cô tô mang ra hư minh giới, nàng đem triệt để chết đi, yên tâm đi, trong vòng 10 năm, ta nhất định dẫn ngươi rời đi, mãi đến bọn họ biến mất tại ánh mắt bên trong, Liễu Vô Tà cái này mới âm thầm nói, tiếp xuống bắt đầu thanh lý chiến trường. Phong thần các đệ tử khoảng thời gian này, không ít thu hoạch được Lôi Hỏa Thạch cùng thời gian chi thạch. Kết quả toàn bộ tiện nghi Thiên Thần Điện, không biết lúc nào, Đinh Nguyên đã rời đi, khoảng cách Lôi Hỏa Thánh giới kết thúc, chỉ còn lại cuối cùng thời gian 10 ngày, Lôi Hỏa Tinh, tụ tập đại lượng cường giả, bọn họ ở chỗ này chờ Lôi Hỏa Thánh giới đóng lại. Không gian đột nhiên một trận lắc lư, một bóng người từ Lôi Hỏa Thánh giới bên trong chui ra. Oanh, Hồng Thiên thông qua thời không cửa phù xé ra một cái thông đạo, thành công thoát đi Lôi Hỏa Thánh giới, về tới thiên vực. Thân thể khống chế không nổi, trực tiếp đập vào Lôi Hỏa Tinh bên trên, văng lên một trận cho bụi, xung quanh những cường giả kia, nhộn nhịp tụ tập tới, ánh mắt tụ tập tại trên người Hồng Thiên. Hồng Thiên, ngươi sao lại ra làm gì? Nhìn thấy Hồng Thiên một khắc này, phong thần các đông đảo cường giả, cấp tốc tụ tập tới, khụ khụ, Hồng Thiên khó khăn đứng lên, ho khan mấy tiếng, máu tươi theo khóe miệng của hắn tràn ra, cưỡng ép thi triển thời không cửa phù, để thân thể của hắn bên trên nhận đến thương không nhẹ. Hít sâu một hơi, đem thương thế bên trong cơ thể áp chế xuống, sắc mặt cái này mới tốt nhìn không ít. Ông, làm thương thế chữa trị một khắc này, một cỗ cuồng bạo linh thần thế, quét ngang mà ra, đứng tại khu vực khác các đại tông môn cường giả, nhận đến linh thần thế ảnh hưởng, nhộn nhịp tụ tập tới, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hồng Thiên vậy mà đột phá đến linh thần cảnh, kinh hãi nhất không gì bằng Thiên Thần Điện. Hồng Thiên đột phá linh thần, mang ý nghĩa Lôi Hỏa Thánh giới bên trong Thiên Thần Điện đệ tử nguy rồi. Vui vẻ nhất tự nhiên là phong thần các vị trưởng lão. Chúc mừng Hồng Thiên, thuận lợi đột phá đến linh thần cảnh, tụ tập tới phong thần các mười mấy tên trưởng lão, nói liên tục thích, hiện tại liền bọn họ đều muốn nhìn lên Hồng Thiên. Hồng Thiên chỉ là nhẹ gật đầu, ánh mắt bén nhọn, nhìn hướng Thiên Thần Điện khu vực, bên ngoài sân những cường giả này, còn không biết chuyện gì xảy ra, không hiểu Hồng Thiên vì sao muốn hung tợn nhìn hướng Thiên Thần Điện. Hai đại tông môn mặc dù ở vào quan hệ thù địch, nhưng song phương đều rất khắc chế chính mình, rất ít xuất hiện đại chiến tình huống. Hồng Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ thụ thương? Địch sư đi tới, hướng Hồng Thiên hỏi, theo lý thuyết, Hồng Thiên đột phá đến linh thần cảnh, dù cho là thiên vực những cái kia đỉnh cấp lão cổ đồng, cũng chưa chắc có thể thương tổn được hắn. Đừng nói phong thần các trưởng lão không hiểu, mặt khác tông môn cao tầng, đồng dạng là không hiểu ra sao. Từ trên thân Hồng Thiên trên thương thế đến xem, đích thật là thụ trọng thương, người nào có như thế lớn bản lĩnh, có thể thương tổn được linh thần cường giả, tất cả những thứ này đều là bái Liễu Vô Tà ban tặng. Hồng Thiên cơ hồ là từng chữ nói ra nói, nếu như không phải Liễu Vô Tà, hắn làm sao sẽ thụ thương, càng sẽ không lãng phí một cái thời không cửa phù. Nghe đến Liễu Vô Tà ba chữ, ở đây mọi người, tâm thần chấn động, chẳng lẽ Liễu Vô Tà cũng đột phá đến linh thần cảnh. Đây là mọi người ngay lập tức phản ứng, trừ linh thần cảnh, bọn họ nghĩ không ra, Liễu Vô Tà làm sao sẽ tổn thương đến Hồng Thiên. Hồng Hiền Chất, ngươi cụ thể nói một chút, đến cùng cái này Lôi Hỏa Thánh giới bên trong chuyện gì xảy ra. Thiên Ly Cung cung chủ đi tới, nhiệt tình hướng Hồng Thiên chào hỏi một tiếng, hỏi thăm Lôi Hỏa Thánh giới bên trong sự tình. Mặt khác tông môn cao tầng nhộn nhịp lại gần, chỉ có một số nhỏ tông môn đứng ở đằng xa, ví dụ như Thiên Thần Điện, liền địch sư giờ phút này cũng là một mặt vẻ mờ mịt, hy vọng Hồng Thiên có thể cùng bọn họ giải thích rõ ràng. Hồng Thiên không có che giấu, đem Lôi Hỏa Thánh giới bên trong phát sinh sự tình một năm một mười nói ra, liên quan tới cùng Hắc Long môn hợp tác tính toán Đô Thiên Hóa quá trình, trực tiếp cho giảm bớt đường đường phong thần các kết hợp Hắc Long môn phá hư Đô Thiên Hóa đột phá đến linh thần cảnh, dù sao không phải cái gì hào quang sự tình, biết được Liễu Vô Tà còn có những cường giả khác thủ hộ, để ở đây mọi người, toàn bộ giật mình tại nguyên chỗ. Tiêu Giác cùng mấy người trưởng lão khác liếc nhau, đôi mắt bên trong toát ra vẻ vui mừng. May mắn thời khắc mấu chốt, có cường giả xuất hiện, mới để cho Thiên Thần Điện miễn bị tại khó, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Liền tính Thiên Thần Điện đệ tử sống sót, đoán chừng cũng tổn thất nặng nề. Lẽ nào lại như vậy? Cái này Liễu Vô Tà vậy mà cùng dị tộc có liên hệ. Chờ hắn đi ra, nhất định phải kết hợp các đại tông môn, đem hắn chém giết. Nghe đến Hồng Thiên miêu tả về sau, Địch Sư quát chói tai một tiếng, trực tiếp đem Liễu Vô Tà nói thành tội ác tày trời hạng người. Càng đem Bạch U Linh còn có Cô Tô hình dung thành dị tộc. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Bạch U Linh cùng Cô Tô, xác thực xem như là dị tộc. Thân thể của các nàng đã không thích hợp tại nhân tộc khu vực sinh tồn, đại bộ phận tông môn lựa chọn trầm mặc, ở đây những người này đều là sống mấy ngàn năm lão quái vật, há có thể nghe không hiểu. Hồng Thiên còn có rất nhiều lời giấu giếm bọn họ, trở ngại Hồng Thiên là linh thần cảnh, đại gia không dám lên phía trước phản bác mà thôi. Chờ Liễu Vô Tà vừa ra tới, tự nhiên chân tướng rõ ràng, hiện tại bọn hắn muốn làm, chỉ có thể chờ đợi, chờ Lôi Hỏa Thánh Giới đóng lại. Hồng Thiên cũng còn không biết, sau khi hắn rời đi, Liễu Vô Tà chém giết số lớn phong thần các đệ tử. Nếu như biết, đoán chừng sẽ tức giận đến thổ huyết. Địch Sư trưởng lão, tất nhiên Hồng Thiên đã đột phá đến linh thần cảnh, hôm nay chúng ta liền diệt Tiêu Giác bọn họ. Phong thần các một người trưởng lão khác đứng ra, nhân cơ hội này, diệt Tiêu Giác đám người. Có Hồng Thiên tại, lại nhiều thần quân cảnh, cũng ngăn cản không nổi linh thần cảnh xung kích. Địch Sư rơi vào trầm mặc, cái này đích xác là cơ hội tốt, diệt Tiêu Giác bọn họ, tuyệt đối có thể trọng thương Thiên Thần Điện. Hồng Thiên mới vừa đột phá linh thần không bao lâu, khí tức còn không ổn, mà còn lại thân chịu trọng thương, chờ Hồng Thiên cảnh giới triệt để vững chắc xuống, lại ra tay diệt bọn hắn. Địch Sư trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng nói, Hồng Thiên mới vừa đột phá liền thụ trọng thương, giờ phút này không thích hợp tiếp tục đại chiến, để tránh dẫn đến cảnh giới rơi xuống. Các trưởng lão khác nhộn nhịp gật đầu, cho rằng Địch Sư trưởng lão nói không sai, chờ Hồng Thiên cảnh giới triệt để vững chắc xuống, chính là Thiên Thần Điện diệt tông ngày. Hồng Thiên, người trước vận công chữa thương, chờ thương thế tốt, chúng ta lại tìm Thiên Thần Điện tính sổ sách. Mấy tên trưởng lão tiến lên, vỗ vỗ Hồng Thiên bả vai, để hắn nắm chặt thời gian chữa thương. Chương 3287, đột phá linh thần. Địch Sư bọn họ đàm luận, cũng không tị húy xung quanh những người khác. Tiêu trưởng lão, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Thiên Thần Điện các vị trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, mỗi người mặt buồn rười rượi, chờ Hồng Thiên chữa trị thương thế, tất nhiên sẽ ra tay giết bọn hắn. Lúc này rời đi giống như là từ bỏ Lôi Hỏa Thánh Giới bên trong Thiên Thần Điện đệ tử. Chờ, Tiêu Giác rất quả quyết nói, bọn họ hiện tại có thể làm, chỉ có chờ, liền xem như kéo cũng muốn kéo tới Liễu Vô Tà bọn họ đi ra mới thôi. Vừa rồi hắn đã thông báo tông môn, đem bên này phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra, biết được Hồng Thiên đột phá đến linh thần cảnh, năm vị điện chủ cũng là giật nảy cả mình, tình huống hiện tại đối Thiên Thần Điện cực kỳ bất lợi. Hơi không cẩn thận, Thiên Thần Điện đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, Lôi Hỏa Thánh Giới bên trong, số lớn dị tộc nhộn nhịp rút đi, bao gồm các đại tông môn thiên kiêu, chỉ còn lại Thiên Thần Điện đệ tử lưu tại nguyên chỗ. Liễu sư đệ, khoảng cách Lôi Hỏa Thánh Giới đóng lại còn có thời gian 10 ngày. Chúng ta tiếp xuống có tính toán gì? Nhiếp Hưu đi tới, vô cùng khách khí hỏi. Đô Thiên Hóa mặc dù là đại sư huynh, nhưng Liễu Vô Tà biểu hiện không thể so với đại sư huynh kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Phong thần các đệ tử chết thì chết, trốn đến trốn, còn lại những tông môn kia không đáng để lo. Cuối cùng này 10 ngày, Lôi Hỏa Thánh Giới cơ bản bọn họ Thiên Thần Điện định đoạt. Các ngươi trước quét dọn chiến trường. Liễu Vô Tà để bọn họ trước đi thanh lý chiến trường. Chính mình hướng Đô Thiên Hóa đi tới, vừa vặn Đô Thiên Hóa cũng hướng bên này đi tới, xung quanh những này Thiên Thần Điện đệ tử, tự động đưa ra một cái đất trống, thuận tiện bọn họ tán gẫu. Đều sư huynh, ngươi cần bao lâu có thể đột phá đến linh thần cảnh? Liễu Vô Tà không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng Đều sư huynh hỏi, ta đột phá bị cưỡng ép gián đoạn, nếu như một lần nữa xung kích lời nói, nhanh nhất cũng cần chừng một tháng thời gian. Đô Thiên Hóa nhíu nhíu mày lại, nếu không phải Thiệu Sinh bọn họ, chính mình đã đột phá đến linh thần cảnh, nếu như phối hợp viễn cổ thần huyết, trong vòng 10 ngày, có thể đột phá đến linh thần cảnh sao? Liễu Vô Tà hỏi lần nữa, nghe đến viễn cổ thần huyết, Đô Thiên Hóa trên mặt toát ra vẻ quái dị, viễn cổ thần huyết chính là sư đệ đoạt được, sư huynh sao dám nhúng chàm, ngươi vẫn là giữ lại chính mình sử dụng. Đô Thiên Hóa vội vàng lắc đầu, tiến vào Lôi Hỏa Thánh Giới, hắn đã thu hoạch được không ít bảo vật, há có thể nhúng chàm tiểu sư đệ thứ ở trên thân. Sư huynh hiểu lầm ta ý tứ. Nếu như sư huynh không đột phá đến linh thần cảnh, chúng ta những người này rất khó còn sống rời đi Lôi Hỏa Thánh Giới. Liễu Vô Tà bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ giáo cho. Đô Thiên Hóa nghi ngờ hỏi, Hồng Thiên đoán chừng đã rời đi Lôi Hỏa Thánh Giới, giờ phút này liền tại Lôi Hỏa Tinh. Sư huynh phỏng đoán một dạng, chúng ta quay trở về Lôi Hỏa Tinh, Hồng Thiên sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng, hôm nay có thể may mắn sống sót, dựa vào là Bạch U Linh cùng Cô Tô, không có các nàng tương trợ, sớm đã chết tại Hồng Thiên Chi Thủ. Chờ Lôi Hỏa Thánh Giới đóng lại, Bạch Linh cùng Cô Tô liền muốn trở về Hư Minh Giới, mà bọn họ thì phải trở về Thiên Vực. Bây giờ Thiên Vực Hồng Thiên tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, liền tính thông báo tông môn lão tổ về thời gian cũng không kịp. Đô Thiên Hóa rơi vào trầm tư, tiểu sư đệ mấy câu nói để hắn như ở trong mộng mới tỉnh, lấy Hồng Thiên bản tính khẳng định sẽ đại khai sát giới, quyết không cho phép bọn họ còn sống rời đi Lôi Hỏa Tinh. Ta minh bạch sư đệ ý tứ, chỉ có ta đột phá đến linh thần cảnh mới có thể ngăn chặn Hồng Thiên, tất cả chúng ta mới có thể toàn thân trở ra. Đô Thiên Hóa ánh mắt bên trong mang theo một tia tán thưởng, mặc dù hắn cũng đoán được, nhưng thân là đại sư huynh, làm sao có ý tứ mở miệng hướng tiểu sư đệ đòi hỏi bảo vật. Liền xem như liều mạng cái mạng này, hắn cũng sẽ hộ tống các sư đệ rời đi. Nơi này là Lôi Hỏa Thánh Giới, thích hợp nhất đột phá đến linh thần cảnh. Tiếp xuống này 10 ngày thời gian, ta sẽ đích thân thay đại sư huynh hộ pháp, để phòng những người khác trước đến quấy rối. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra một giọt viễn cổ thần huyết, giao đến Đô Thiên Hóa trong tay. Tiểu sư đệ, phần ân tình này đại sư huynh ghi ở trong lòng, nếu như không phải lửa xém lông mày, sư huynh tuyệt đối sẽ không muốn tiểu sư đệ trên thân bất kỳ vật gì. Vì Thiên Thần Điện, vì đại gia, sư huynh định không cô phụ tiểu sư đệ kỳ vọng, tranh thủ trong vòng 10 ngày đột phá đến linh thần cảnh. Đô Thiên Hóa một mặt kiên định nói, việc này không nên chậm trễ, hắn phải nhanh một chút đột phá tu vi. Bọn họ nói chuyện, xung quanh những đệ tử kia bao nhiêu nghe đến một chút, trên mặt mỗi người toát ra vẻ hâm mộ. Sắp xếp xong xuôi về sau, Liễu Vô Tà đem tất cả thánh tử triệu tập đến cùng một chỗ, tạo thành một đạo phòng ngự trận, để phòng mặt khác tông môn đánh lén. Vừa rồi đại chiến tạo thành dư âm, xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Đô Thiên Hóa khoanh chân ngồi tại hố sâu bên trong, đem viễn cổ thần huyết trực tiếp nuốt vào. Một cỗ ngang ngược khí tức quét ngang mà ra, viễn cổ thần huyết khí tức hùng hậu, phát ra lực lượng đối các vị sư huynh có lẽ có chỗ trợ giúp, đến mức có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền nhìn các vị tạo hóa. Liễu Vô Tà đối với xung quanh những sư huynh kia nói, đa tạ tiểu sư đệ. Lâm Nhất Lam còn có Tiêu Thu Phong đám người đối Liễu Vô Tà đưa tới ánh mắt cảm kích, mặc dù bọn họ không có thu hoạch được viễn cổ thần huyết, nhưng có thể hấp thu một bộ phận viễn cổ thần huyết khí tức đối với bọn họ cũng có trợ giúp lớn lao. Các đại thánh tử nhộn nhịp khoanh chân ngồi xuống hấp thu viễn cổ thần huyết bên trong khí tức. Đô Thiên Hóa đã tiến vào trạng thái tu luyện, được đến viễn cổ thần huyết tẩm bổ, trong cơ thể nổi lên thao thiên cự lãng, cường hoành linh thần thế quét ngang bốn phía. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lâm Nhất Lam bọn họ thu hoạch không ít, mặc dù không có đột phá đến linh thần cảnh, nhưng bọn hắn tu vi vô hạn tại tiếp cận nửa bước linh thần. Theo thời gian trôi qua, không sớm thì muộn có một ngày bọn họ sẽ đột phá đến nửa bước linh thần cảnh, đây là bọn họ phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Liễu Vô Tà cũng không có nhàn rỗi, khoanh chân ngồi tại Đô Thiên Hóa cách đó không xa, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, trong cơ thể pháp tắc ngày càng mạnh mẽ. Phần lớn thời gian, Liễu Vô Tà ý thức đi tới hồn hải, phóng tầm mắt tới cái kia thần bí tinh hà. Thần bí trong tinh hà thần bí cửa ra vào, thỉnh thoảng sẽ thả ra một tia chân trời lực lượng, không có phía trước mạnh mẽ như vậy, giống như chảy nhỏ giọt dòng sông, không ngừng tẩm bổ Liễu Vô Tà thân thể. Từ phong thần các đệ tử trên thân, thu hồi đại lượng thời gian chi thạch, không ngừng mà tăng lên thời gian chi nhãn năng lực, lại luyện hóa một bộ phận Lôi Hỏa Thánh Thạch, để thần hành ngũ nhạc trưởng uy lực lại lên một tầng nữa. Bất chi bất giác 6 ngày thời gian trôi qua, một cỗ mênh mông khí thế ngút trời mà ra. Ông, Đô Thiên Hóa xung quanh cơ thể xuất hiện một tòa cự hình vòng xoáy, đều sư huynh đột phá, chiếm cứ tại bốn phía những này Thiên Thần Điện thánh tử. Trên mặt mỗi người toát ra vẻ mặt hưng phấn, đều sư huynh đột phá, mang ý nghĩa có thể chống đỡ Hồng Thiên, tạo thành dư âm, để rất nhiều người lại lần nữa thu hoạch đại lượng linh thần pháp tắc, tại trên không răng khắp nơi, trợ giúp bọn họ cải tạo thân thể. Liễu Vô Tà luyện hóa có thể so với linh thần cấp bậc đan dược, trong cơ thể đã tích lũy đại lượng linh thần pháp tắc, đột phá linh thần cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Ong ong, liền tại Đô Thiên Hóa đột phá không bao lâu, lại có mấy tên Thiên Thần Điện thánh tử đột phá tu vi, đạt tới thần quân cửu trọng cảnh. Ngắn ngủi 6 ngày thời gian, Thiên Thần Điện thánh tử thực lực tăng vọt một mảng lớn. Giờ phút này Lôi Hỏa Tinh trải qua 6 ngày thời gian chữa trị, Hồng Thiên thương thế bên trong cơ thể cơ bản không có cái gì trở ngại. Lại là 2 ngày trôi qua, Đô Thiên Hóa bỗng nhiên mở hai mắt ra, tiêu phí 2 ngày thời gian, cảnh giới cuối cùng vững chắc xuống. Cái này 8 ngày thời gian, Liễu Vô Tà một mực quan sát thần bí tinh hà, bất chi bất giác Thái Hoang thế giới bên trong sinh ra đại lượng lực lượng thần bí, cỗ lực lượng này Mộ Ca xưng là chân trời lực lượng. Liễu Vô Tà không cho là như vậy, cỗ lực lượng này tuyệt không vẻn vẹn chân trời lực lượng đơn giản như vậy. Chúc mừng đều sư huynh đột phá đến linh thần cảnh. Xung quanh những cái kia thánh tử nhộn nhịp đứng lên, liền vội vàng tiến lên nhộn nhịp chúc mừng. Đô Thiên Hóa hướng mọi người nhẹ gật đầu, sau đó hướng đi Liễu Vô Tà, tiểu sư đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đô Thiên Hóa hướng Liễu Vô Tà bái một cái, Đột phá linh thần là bao nhiêu người mộng tưởng, khi thật sự bước vào linh thần một khắc này, Đô Thiên Hóa mới biết được, đột phá linh thần là sao mà khó khăn, không có tiểu sư đệ giọt này viễn cổ thần huyết, hắn đời này đều mơ tưởng đột phá đến linh thần cảnh. Lưu tại Lôi Hỏa Thánh giới, một tháng thời gian cũng có thể đột phá đến, nhưng Lôi Hỏa Thánh giới sắp đóng lại, căn bản sẽ không cho hắn một tháng thời gian, lần sau đi vào, liền vượt qua 200 tuổi, không cách nào tiến vào bên trong, trở lại thiên vực, thiên địa pháp tắc kém xa Lôi Hỏa Thánh giới. Muốn đột phá đến linh thần cảnh, càng là người si nói mộng, cho nên Đô Thiên Hóa mới 10 phần cảm kích, sư huynh cũng đừng khách sáo, còn sót lại 2 ngày thời gian, chúng ta hung hăng vơ vét một nhóm, trợ giúp Đô Thiên Hóa, kỳ thật cũng là trợ giúp chính mình. Tốt, Đô Thiên Hóa vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, còn lại 2 ngày này, liền mang theo bọn họ, hung hăng vơ vét Lôi Hỏa Thánh giới bên trong bảo vật. Một đám người trùng trùng điệp điệp, bắt đầu đại tảo đãng, trước hết nhất bị xung kích chính là những dị tộc kia. Lấy được Lôi Hỏa Thạch cùng với thời gian chi thạch, tất cả bị bọn họ vơ vét không còn gì, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, bọn họ vơ vét mấy trăm vạn Lôi Hỏa Thạch cùng với thời gian chi thạch. Vượt qua Thiên Thần Điện mấy vạn năm hòa, các đại dị tộc là dám giận không dám nói, ai bảo Đô Thiên Hóa cũng đột phá đến linh thần cảnh. Khoảng cách Lôi Hỏa Thánh giới đóng lại, còn sót lại mấy canh giờ, chúng ta nên rời đi. Lôi Hỏa Thánh giới bên trong thời gian triều tịch sắp mở ra. Ở lại chỗ này, rất nhanh bị thời gian triều tịch chìm ngập, cuối cùng hóa thành xương khô. Lôi Hỏa Tinh, Hồng Thiên cuối cùng đứng lên. Một cỗ cuồng bạo khí tức quét ngang mà ra, chấn động đến địch sư bọn họ không ngừng lùi lại. Thật mạnh khí tức, phong thần các trưởng lão mặt lộ kinh hãi chi sắc. Rất nhiều trưởng lão cả một đời đều chưa từng thấy linh thần cảnh, căn bản không biết linh thần cảnh cường hoành tới trình độ nào. Hiu hiu hiu, liền tại Hồng Thiên đứng lên một khắc này, số lớn tu sĩ rơi vào Lôi Hỏa Tinh bên trên. Xem ra các đại tông môn đều nhận được tin tức, phong thần các phó các chủ Thượng Minh Hiên cũng tới, Quy Nguyên giáo trưởng giáo, còn có Hồng gia gia chủ Hồng Ninh, cùng với Lôi Hỏa Sơn Trang trang chủ chờ một chút, nhộn nhịp giáng lâm Lôi Hỏa Tinh. Điện chủ, ngươi cũng tới. Thiên Thần Điện bên kia, 5 vị điện chủ, tới trọn vẹn 4 vị, chỉ có Thanh Long điện chủ cũng không đến. Trước khi rời đi, Nam Cung Nghiêu Cơ đã bàn giao xong hậu sự, nếu như bọn họ chết tại Lôi Hỏa Tinh, Thanh Long điện chủ đem tiếp nhận điện chủ vị trí, Vô Tà bọn họ còn chưa có đi ra sao? Nam Cung Nghiêu Cơ nhìn thoáng qua Hồng Thiên, sau đó hướng Tiêu Giác bọn họ hỏi, cũng nhanh. Tiêu Giác nhìn thoáng qua thời gian, còn có 1-2 canh giờ, Lôi Hỏa Thánh giới liền sẽ đóng lại. Nam Cung Nghiêu Cơ, không nghĩ tới liền ngươi cũng chạy tới chịu chết, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Thượng Minh Hiên cùng Hồng Thiên đơn giản chào hỏi một tiếng về sau, ánh mắt dữ tợn nhìn hướng Nam Cung Nghiêu Cơ còn có Tuyết Y điện chủ. Chương 3288, linh thần chi chiến. Thượng Minh Hiên ngấp nghé Tuyết Y điện chủ sắc đẹp rất lâu rồi, Hạ Tam vực gần như không ai không biết, năm đó Tuyết Y điện chủ lúc còn trẻ, Thượng Minh Hiên có thể là đông đảo người theo đuổi một trong. Thật cuồng khẩu khí, chỉ bằng các ngươi liền muốn giết chúng ta. Nam Cung Nghiêu Cơ cười lạnh một tiếng, một cỗ cuồng bạo nửa bước linh thần thế quét ngang mà ra. Liền tại nửa năm trước, Liễu Vô Tà mang về một bộ phận hỗn độn thần tùy, nàng thuận lợi đột phá đến nửa bước linh thần cảnh, về sau lại phải đến Hỏa Linh Ngư tẩm bổ. Mặc dù không phải linh thần cảnh, nhưng sức chiến đấu đã ép thẳng tới linh thần, liền xem như phong thần các chủ cũng không dám khẩu xuất cuồng ngôn. Vậy ta có đủ hay không tư cách? Hồng Thiên tiến lên một bước, mênh mông linh thần thế nháy mắt phá hủy Nam Cung Nghiêu Cơ khí thế. Luận khí thế vẫn là tu vi, Hồng Thiên đều nghiền ép Nam Cung Nghiêu Cơ một bậc. Hai cỗ khổng lồ sóng khí không ngừng xung kích, dẫn đến xung quanh những cái kia bình thường trưởng lão nhộn nhịp lui lại, không chịu nổi linh thần thế. Thiên Thần Điện mọi người như lâm đại địch, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chiến! Bạch Hổ điện chủ một tiếng quát chói tai, sau lưng xuất hiện một tôn kinh khủng bạch hổ. Huyền Vũ điện chủ còn có Tuyết Y điện chủ nhộn nhịp lấy ra khí thế của mình. Hồng Thiên, tiếp xuống phải nhờ vào ngươi. Thượng Minh Hiên trong lòng rất rõ ràng, lực chiến đấu của hắn cũng liền cùng Tuyết Y điện chủ ngang hàng, khoảng cách Nam Cung Nghiêu Cơ còn cách một đoạn, tăng thêm địch sư trưởng lão bọn họ muốn tiêu diệt Nam Cung Nghiêu Cơ đám người, không thể nghi ngờ là Thiên Phương Dạ Đàm. Chỉ cần Hồng Thiên chế trụ bọn họ, vậy liền chưa hẳn. Các ngươi canh giữ ở bốn phía, Liễu Vô Tà nếu như xuất hiện, lập tức đem chém giết. Hồng Thiên hướng Thượng Minh Hiên nhẹ gật đầu, không cần bọn họ động thủ, chính mình cũng có thể diệt Thiên Thần Điện mọi người. Vừa mới nói xong, một cái bắn ra, Hồng Thiên đứng ở Nam Cung Nghiêu Cơ đám người trước mặt. Mênh mông linh thần thế, để những cái kia bình thường thần quân trưởng lão hô hấp vì đó một lười biếng, khí tức thật là mạnh. Quy Nguyên giáo trưởng giáo Phùng Thạch mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Trải qua 10 ngày chữa trị, Hồng Thiên thương thế bên trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, không những như vậy, sức chiến đấu muốn so Lôi Hỏa Thánh giới càng hơn một bậc. Trừ phi là linh thần cảnh, không phải vậy không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Thiên Thần Điện nguy rồi, ai sẽ nghĩ đến Hồng Thiên có thể dẫn đầu đột phá đến linh thần cảnh. Các đại tông môn tụ tập tại bốn phía, nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới duy trì liên tục mấy chục vạn năm Hạ Tam vực cách cục, cuối cùng muốn bị phá vỡ. Linh Lung thư viện viện chủ đi tới, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Hạ Tam vực cường giả, nên đến gần như đều đến, dẫn đến lôi hỏa tinh không gian xung quanh đang không ngừng sụp đổ, linh thần pháp tắc quét ngang mà ra, vô tận sóng khí chấn động đến lôi hỏa tinh không ngừng lắc lư, tùy ý đều có thể sụp đổ. Hạ Tam vực pháp tắc căn bản không chịu nổi linh thần cảnh, cho nên những cái kia linh thần lão cổ đồng rất ít xuất hiện, chỉ là yên lặng bế quan tu luyện, lĩnh hội cảnh giới cao hơn. Linh thần chi chiến đối ở đây những cường giả này đến nói cũng là một loại trợ giúp, có thể từ đó học tập nhiều thứ hơn. Mọi người theo ta xuất chiến. Nam Cung Nghiêu Cơ đi đầu một bước, lấy ra một thanh trường kiếm, khí tức kinh người quét ngang mà ra, nửa bước linh thần khí, bốn phía lại là một tràng thốt lên. Đây chính là Thiên Thần Điện Chấn Điện chi bảo, vậy mà cũng bị mang theo tới. Nam Cung Nghiêu Cơ bản thân chính là nửa bước linh thần, tăng thêm nửa bước linh thần khí, sức chiến đấu ép thẳng tới chân chính linh thần cảnh. Oanh, trường kiếm lăng không chém xuống, ngăn cản Hồng Gia công kích, cường hoành sóng xung kích dẫn đến lôi hỏa tinh sụp đổ một khối lớn, vô số ngọn núi biến mất không còn tăm hơi, tùy theo mà tới là đầy trời gió lốc. Đứng tại bốn phía những tông môn kia cường giả nhộn nhịp bị cuốn bay ra ngoài, liền thần quân cảnh đều không thể may mắn thoát khỏi, thật là đáng sợ sức chiến đấu, đây chính là linh thần cảnh sao? Bạch Dương thư viện viện chủ một mặt kinh hãi chi sắc, theo sóng khí không ngừng tác động đến, Nam Cung Nghiêu Cơ thân thể lui về sau mấy bước. Nhân cơ hội này, Hồng Thiên xuất thủ lần nữa, bất luận là khí thế vẫn là tu vi đều cao hơn Nam Cung Nghiêu Cơ không ít. Tứ Tượng Trận, Tuyết Y điện chủ, Bạch Hổ điện chủ còn có Huyền Vũ điện chủ cấp tốc xuất thủ, phối hợp Nam Cung Nghiêu Cơ tạo thành Tứ Tượng Trận. Trận pháp tạo thành một khắc này, khí thế ngập trời, rất nhanh chế trụ Hồng Thiên tiến công. Môn này trận pháp nhìn như bình thường, chủ yếu là đem bốn người lực lượng tập trung đến cùng một chỗ, bốn tên đỉnh cấp thần quân cảnh đem lực lượng tập trung đến cùng một chỗ, một khắc này đã có thể so với linh thần cảnh. Chúng ta cũng xuất thủ. Thượng Minh Hiên dẫn đầu địch sư bọn họ cấp tốc gia nhập chiến đoàn, kiềm chế lại Tuyết Y điện chủ bọn họ, không cho bọn họ viện trợ Nam Cung Nghiêu Cơ cơ hội. Chỉ cần Nam Cung Nghiêu Cơ chết, còn lại những người này không đáng để lo. Sức chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt, theo Hồng Thiên không ngừng xung kích, Nam Cung Nghiêu Cơ đám người liên tục bại lui. Tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn sẽ chết tại chỗ này. Bọn họ rõ ràng có thể rút đi, nhưng giờ phút này không thể lui. Nếu như rút lui, Liễu Vô Tà bọn họ đi ra về sau, không người nghênh đón bọn họ, tất nhiên bị Hồng Thiên bọn họ giết chết. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, Nam Cung Nghiêu Cơ đám người thề sống chết ngăn cản. Nam Cung Nghiêu Cơ, ta nhìn các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thượng Minh Hiên phát ra một tiếng nhe răng cười, một trưởng vỗ ra, đem Tiêu Giác đám người đẩy lui, cấp tốc giết vào trung tâm chiến trường khu vực, cưỡng ép phá giải bọn họ tứ tượng trận. Ầm ầm, chiến đấu tiếng nổ vang vọng vũ trụ thương khung, lôi hỏa tinh đang không ngừng chìm xuống, tiếp tục như vậy, lôi hỏa tinh tất nhiên sẽ bị tiêu diệt, cho đến lúc đó, lại nghĩ tiến vào lôi hỏa thánh giới, liền không phải là dễ dàng như vậy. Hoa sen đạp tuyết, Nam Cung Nghiêu Cơ trường kiếm trong tay đột nhiên biến hóa. Từng đóa trắng tinh hoa sen từ không trung trượt xuống, đây là một môn cực kỳ lợi hại vực thần thuật, lấy ra một khắc này, phong vân biến sắc, không gian xung quanh đang không ngừng sụp đổ, dẫn đến lôi hỏa tinh chìm xuống tốc độ lại lần nữa tăng nhanh. Tụ tập tại bốn phía những tông môn kia sớm đã lăng không đứng thẳng, lôi hỏa tinh không thích hợp tiếp tục ở tại phía trên. Đầy tháng chém, Hồng Thiên lấy ra binh khí của mình, lăng không chém vào đi xuống, đồng dạng là một môn lợi hại vực thần thuật, hai đại vực thần thuật lấy lôi đình vạn quân lực lượng, hung hăng đánh tới cùng một chỗ, sụp đổ, tựa như thiên băng địa liệt, vô tận gợn sóng, tựa như gió mạnh quá cảnh, đem không gian xung quanh trực tiếp phá hủy trống không, trong khoảnh khắc công phu, xung quanh vạn mét rơi vào một mảnh hỗn độn. Ông, Nam Cung Nghiêu Cơ thân thể bay rớt ra ngoài, bị Hồng Thiên một chiêu này đầy tháng chém đụng bay, phốc, máu tươi theo Nam Cung Nghiêu Cơ khóe miệng trượt xuống, sắc mặt lập tức uể oải xuống, nửa bước linh thần cuối cùng không phải linh thần cảnh, giữa hai bên chênh lệch, tuyệt không phải dựa vào vực thần khí có khả năng đền bù. Điện chủ, ngươi không sao chứ? Tuyết Y điện chủ cấp tốc tiến lên, một mặt quan tâm hỏi. Không có việc gì, Nam Cung Nghiêu Cơ hít sâu một hơi, lấy ra một viên đan dược nuốt vào, vừa rồi một chiêu kia, để nàng bị sự đả kích không nhỏ, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Hồng Thiên một cái bắn ra, lại lần nữa hướng Nam Cung Nghiêu Cơ lướt qua đến, vẫn là đầy tháng chém, lần này uy lực, muốn so vừa rồi càng thêm cường hoành. Thành U kiếm quyết, không đợi Nam Cung Nghiêu Cơ xuất thủ, Tuyết Y điện chủ dẫn đầu xông đi lên, lấy ra tuyệt kỹ của mình, thay điện chủ ngăn lại một chiêu này. Không thể, Nam Cung Nghiêu Cơ muốn ngăn cản đã không kịp, nàng có thể là nửa bước linh thần cảnh, đều ngăn cản không nổi Hồng Thiên công kích, huống chi Tuyết Y điện chủ chỉ có thần quân cửu trọng. Bạch Hổ điện chủ cùng Huyền Vũ điện chủ bị Thượng Minh Hiên cuốn lấy, không cách nào phân thân, trơ mắt nhìn xem Hồng Thiên chém về phía Tuyết Y điện chủ. Tuyết Y điện chủ thấy chết không sờn, đã bỏ đi ngăn cản, chuẩn bị cùng Hồng Thiên đồng quy vu tận. Tuyết Y, Nam Cung Nghiêu Cơ nhìn qua Tuyết Y bóng lưng, âm thanh xé rách tận. Tuyết Y điện chủ bắt đầu tiêu đốt tinh huyết, cường bạo lực lượng, lao ra nhục thể gò bó. Hồng Thiên mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, đối mặt đỉnh cấp thần quân cảnh thể sống chết một kích, rất có thể tổn thương đến chính mình, thương thế thật vất vả mới khôi phục. Hồng Thiên không nghĩ bị thương lần nữa, đối mặt xông về phía mình Tuyết Y điện chủ, Hồng Thiên quyết định thay đổi sách lược. Hắn thật vất vả mới đột phá đến linh thần cảnh, làm sao sẽ cam tâm tình nguyện cùng Tuyết Y điện chủ đồng quy vu tận. Đầy tháng vô biên chém, Hồng Thiên vậy mà lui qua một bên, từ đầy tháng chém đổi thành vô biên chém, giống như một đạo loan nguyệt ngăn cản Tuyết Y điện chủ. Mở, Tuyết Y điện chủ một tiếng khẽ kêu, thành u kiếm quyết đột nhiên phát lực, vậy mà đem Hồng Thiên bán nguyệt chảm cho vén lên, thiêu đốt tinh huyết phía sau Tuyết Y điện chủ, khí thế ép thẳng tới nửa bước linh thần cảnh. Tiếp tục như vậy, trong cơ thể nàng tinh huyết rất nhanh liền sẽ thiêu đốt trống không, liền tính không chết, cảnh giới cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hồng Thiên đánh nhau thật tình, hoảng sợ khí tức lại lần nữa bộc phát, giống như bài sơn đảo hải thế, nháy mắt phá hủy Tuyết Y điện chủ thanh u kiếm quyết, sụp đổ giống như thiên băng địa liệt. Tuyết Y điện chủ thanh u kiếm quyết bị Hồng Thiên cường thế chấn vỡ, phốc, máu tươi nhuộm đỏ thương khung. Tuyết Y điện chủ không lo được thân thể thương thế, vậy mà từ ngược dòng bên trong xông về Hồng Thiên, ngươi cho rằng tự bạo liền có thể tổn thương đến ta sao? Hồng Thiên phát ra tàn khốc nhe răng cười âm thanh, bàn tay đột nhiên đè xuống, hít thở không thông lực lượng càn quét mà ra, linh thần pháp tướng. Không biết lúc nào, Hồng Thiên sau lưng xuất hiện một cái to lớn hư ảnh, hắn vậy mà ngưng luyện ra tới chính mình thiên địa pháp tướng. Nắm giữ thiên địa pháp tướng, sức chiến đấu đâu chỉ gia tăng một chút điểm, truyền ngôn chỉ có đạt tới thiên thần cảnh mới có thể giác tỉnh thiên địa pháp tướng. Hồng Thiên bất quá nho nhỏ linh thần cảnh, vậy mà liền tỉnh lại, không hổ là phong thần các thiên kiêu chi tử, phóng nhãn thiên hạ, có thể vượt qua Hồng Thiên thiên tài, có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù cho là đô thiên hóa, cùng Hồng Thiên ở giữa, cũng có một chút chênh lệch, chỉ là những này chênh lệch cực kỳ bé nhỏ, đối với những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài, nhỏ xíu chênh lệch liền sẽ quyết định bọn họ con đường tương lai. Tỉnh lại thiên địa pháp tướng phía sau Hồng Thiên, quanh thân tuôn ra một cỗ ánh sáng mạnh, tạo thành một đạo lĩnh vực, Tuyết Y điện chủ công kích không cách nào tới gần hắn mảy may, mà giờ khắc này, thiên địa bắt đầu rách ra, lôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.